Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265: Ngươi chỉ đối ta tắm rửa để bụng. Chương 264: Ngươi chỉ đối ta tắm rửa để bụng. Cảm nhận được khí tức khủng bố, Giang Hạo liền biết mình phải tao ương. Nhưng là lần thứ nhất vừa thấy mặt đối phương liền động thủ. Hắn thậm chí không biết vì cái gì. Lúc này trong viện đứng thẳng tự nhiên là Hồng Vũ Diệp. Thực lực của nàng cực kỳ đáng sợ. Tính cách lại khó mà phỏng đoán. Nhưng là tồn tại cường đại. Mặc kệ tính cách gì, hắn đều cần cẩn thận ứng đối. Một khi đắc tội đối phương, liền có thể nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Ngươi nhìn rất thích loại này suối quẩy đồ vật. Hồng Vũ Diệp lãnh mâu khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh lùng. Suối quẩy đồ vật. Giang Hạo trong nháy mắt hiểu ra. Nói là trên người mình nguyền rủa. Nghĩ như thế, Hồng Vũ Diệp xác thực không quá ưa thích suối quẩy đồ vật. Mặc kệ là cổ mộ, vẫn là thiên cực ách vận châu, nàng đều không muốn. Không phải thứ gì không tốt, chỉ là suối quẩy, tiền bối. Giang Hạo vốn định giải thích hai câu, nhưng là khí tức kinh khủng đã va chạm mà tới. Phịch một tiếng, cường đại xung kích khiến cho hắn cả người không bị khống chế cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Tại Giang Hạo coi là muốn đụng vào cái gì thời điểm, chợt nghĩ đến bản thân đứng tại viện tử cửa. Căn bản không có đồ vật có thể tiếp nhận hắn lui lại. Quả nhiên, thân thể của hắn bắt đầu về sau nghiêng. Đông, cả người lọt vào trong sông. Lực trùng kích đã biến mất. Giang Hạo vốn định trước tiên rời đi. Nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể không cách nào động đậy. Nước sông lưu động, cọ rửa hắn. Ngạt thở cảm giác mặc dù không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là cũng là lần thứ nhất cảm thụ. Một chút thời gian về sau, hắn mới đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhảy lên thoát ly trong sông, rơi vào trên bờ, hồ tương đương, trùng điệp thở ra một hơi. Giang Hạo mới dùng thuật pháp làm trên người nước đọng. Khi hắn phải vào viện tử lúc, lại đột nhiên phát hiện thân thể giống như dễ dàng rất nhiều. Cẩn thận cảm thụ dưới, kinh ngạc phát hiện, trên người nguyền rùa tất cả đều biến mất, đa tạ tiền bối. Đi vào viện tử, Giang Hạo đối dưới cây Hồng Vũ Diệp cung kính nói. Cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp quay người nhìn qua Giang Hạo, cười nói. Ngươi là cầm cánh tay làm tạ lễ, vẫn là đùi, lại hoặc là ghi tạc chương mục. Giang Hạo vẫn là không trả lời cho thỏa đáng. Hắn cảm thấy đối phương thật sẽ động thủ. Lần sau ta nếu như lại nhìn thấy loại này suối quẩy đồ vật, ngươi nói ngươi là nghĩ thiếu cánh tay, vẫn là nghĩ thiếu chân. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, Giang Hạo giải thích nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Nàng ngồi tại chiếc ghế bên trên để Giang Hạo chuẩn bị kỹ càng trà. Giây lát, Giang Hạo đem nước trà đặt ở Hồng Vũ Diệp trước mặt. Như thế mới tọa hạ bắt đầu nói lên lần trước tụ hội sự tình. Theo giảng giải tu vi bắt đầu, sau đó nói lên thiên cực ách vận châu bị phát hiện, còn có đan nguyên tiền bối thất tinh phong ấn chi pháp. Nói xong, thuận thế đem thư tịch đưa cho Hồng Vũ Diệp. Quyển sách này hắn giám định qua, không thể giám định ra người sáng lập, bất quá cũng không có giám định ra cái gì cái khác nguy hiểm. Bỏ ra một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp xem hết thất tinh phong ấn chi pháp, sau đó bình thản nói. Nếu như là hắn tự sáng tạo, xác thực có một chút thực lực, nhưng là nhằm vào bộc phát sau thiên cực ách vận châu, không có một chút tác dụng. Nếu như là trong tay ngươi loại kia trạng thái, ngược lại là có thể phong ấn mấy canh giờ, nhưng cũng liền dạng này. Giang Hạo gật đầu, thất tinh phong ấn chi pháp đối so trưởng trung càn khôn, kém không phải một chút điểm. Nhưng là mấy canh giờ lại có thể cho những cường giả khác tranh thủ đầy đủ thời gian cầm lại phong ấn chi pháp. Giang Hạo liền dự định dành thời gian học tập, tiếp tục nói đi xuống. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nói. Đằng sau chính là đan nguyên đổi giao dịch thù lao. Nói cho ta biết Đại Thiên Thần Tông tại sao tới U Vân Phủ. Giang Hạo đem kia một trang giấy đưa tới, thuận tiện nói nội dung phía trên. Hồng Vũ Diệp liếc mắt mặt bàn giấy, uống trà nghe Giang Hạo khẩu thuật xong, người sau lưng là Vạn Vật Trung Yên. Đúng, nhưng là vãn bối cũng không hiểu biết Vạn Vật Trung Yên là cái gì. Đã để tụ hội thành viên khác đi cha. Ồ, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú nói. Người tựa hồ rất có nội ứng thiên phú. Đều là nắm tiền bối phúc. Giang Hạo khiêm tốn nói. Tiếp tục đi, Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó chính là bình thường chuyện giao dịch. Nguyền rùa chi thuật chính là giao dịch lấy được. Nhất thời hiếu kỳ liền dùng. Giang Hạo nói. Nhất thời hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Nhất thời hiếu kỳ. Giang Hạo gật đầu. Vậy coi như nhất thời hiếu kỳ đi. Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống. Nói tiếp. Về sau Giang Hạo đem đấu chuyển tinh di sự tình cùng Đan Nguyên giải thích sự tình nói. Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Về sau lại nói hải ngoại biến hóa. Cùng thi thần tông đi vào Nam Bộ. Toàn bộ hành trình Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác tiếc nuối. Nếu như có thể phát biểu một đôi lời. Hắn đang tụ hội bên trong. Liền sẽ càng thêm được coi trọng. Chỉ là có chút sự tình cũng không thích hợp nói. Dễ dàng đoạt Đan Nguyên danh tiếng. Bất quá lần này cũng không có cái gì cần thiết vấn đề. Không có biểu hiện tất yếu. Có chút khoảng cách cũng tốt. Thân phận của bọn hắn xác định chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Thân phận căn bản không có cách nào xác nhận. Đan Nguyên bên kia không biết là có hay không cùng Trang Vu Chân liên lạc qua. Cái này cần hậu kỳ hỏi thăm. Hiện tại thi tâm ngay tại hắn nơi này. Có lẽ có thể để cho đối phương mở miệng. Nhưng là hắn không dám đem thi tâm cho hắn nhìn. Có đôi khi đối phương không nhìn thấy hy vọng. Liền sẽ đi hướng cực đoan. Muốn con mồi đưa đến xào huyệt. Liền muốn cho hắn hy vọng lại muốn cho hắn e ngại. Hết thảy đều kết thúc đối với những người này tới nói thường thường không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là quá trình bên trong. Đã có thể nhìn thấy hy vọng. Lại có thể phát giác được tuyệt vọng. Phàm là có một chút hy vọng sống. Bọn hắn đều sẽ đi tóm lấy. Người vừa mới nói Minh Nguyệt Tông bắt đầu phát thiếp mời. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo mỉm cười nói. Người không nhìn tới nhìn sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không có ý định đi qua. Quá nguy hiểm. Người chẳng lẽ nghĩ cả một đời đợi tại Thiên Âm Tông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ở chỗ này có thể vì tiền bối loại hoa. Giang Hạo trái lương tâm nói. Người có thể đem hoa của ta cùng cây cùng một chỗ dẫn đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp là không sợ. Nhưng là hắn sợ. Không nói có thể thành công hay không. Dù là thành công, vẫn là không thể rời đi Minh Nguyệt Tông. Bởi vì Thiên Âm Tông cường giả nhất định sẽ ở bên ngoài trông coi. Không chỉ có như thế. Thiên Âm Tông so ra kém Minh Nguyệt Tông. Nói cách khác cường giả kém xa Minh Nguyệt Tông nhiều. Như vậy sẽ có càng rất mạnh hơn người phát giác được thiên hương đạo hoa. Tương đương với muốn thường xuyên đề phòng những người kia. Có thiên phú có bối cảnh đệ tử nhiều. Đến lúc đó cũng dễ dàng đắc tội với người. Còn không bằng như bây giờ. Còn có thể ổn định biến cường. Bởi vì hoa vốn là Thiên Âm Tông. Cho nên không cần quá phận đề phòng. Có việc cũng có Bạch Chỉ trưởng lão. Đi Minh Nguyệt Tông liền hoàn toàn khác biệt. Cái gì áp lực đều đi vào trên người hắn. Càng là cường đại tông môn càng phải tiếp nhận áp lực. Trừ phi không mang theo thiên hương đạo hoa. Nhưng là, tránh bất quá Hồng Vũ Diệp. Đương nhiên liên quan tới tiên môn tình huống đều là hắn thiết tưởng. Dù sao loại trừ Thiên Âm Tông. Hắn còn chưa tiến về quá cái khác tông môn. Không biết tình huống cụ thể. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm lời. Đối với những sự tình này giống thuận miệng nhấc lên. Uống xong trà nàng liền đi vào bên trong. Tiến vào đại sảnh về sau. Nàng liền đến tắm rửa chỗ. Lần này nàng nhìn thấy cũng không phải là thùng gỗ. Mà là tinh xảo bóng loáng bể tắm. Xem ra ngươi xác thực thật biết làm việc. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía sau lưng Giang Hạo. Tiền bối quá khen. Giang Hạo nói khẽ. Đáng tiếc, chỉ đối ta tắm rửa để bụng, để ngươi nội ứng miệng đầy hoang ngôn, thu hoạch toàn bằng vận khí. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo, ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.